Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1211. Góc truyện audio.com. Chương 1211. Tại sao cậu lại phải làm như vậy chứ? Bùi Nguyệt Hoàng cảm thấy khó hiểu. Lam Thiên Thần nhìn thẳng vào cô. Đáy mắt anh nóng rực. Vì em, Bùi Nguyệt Hoàng đang ăn. Nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Cô cụp mắt xuống, hốc mắt có chút ảo ẩm ướt. Nhưng cô chỉ cười rồi nói. Cậu như vậy thật là ngốc. Lúc Bùi Nguyệt Hoàng ra khỏi nhà Lam Thiên Thần thì bầu trời trên đầu cô đã đầy sao rồi. Cô mỉm cười ngắng đầu chiêm ngưỡng bầu trời đêm. Cô ngạc nhiên nghĩ, lúc trước đi làm về nhà quá mệt nên ngã đầu ngủ ngay. Thức dậy thì liền lái xe đến công ty. Nhưng lúc này cô mới nhận ra buổi về đêm thật sự rất đẹp. Những thứ cô bỏ lỡ không chỉ là cảnh đêm, mà còn là cảm giác được một người đàn ông chăm sóc. Tôi đưa em về. Lam Thiên Thần đứng phía sau cô nói. Không cần đâu. Con đường nhỏ như thế này. Tôi sẽ không bị lạc đâu. Bùi Nguyệt Hoàng cũng không muốn để anh đi thêm một chuyến nữa. Lam Thiên Thần cong môi cười. Em đẹp như vậy. Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sao hai? Tâm trạng vốn đã tốt của Bùi Nguyệt Hoàng càng thêm vui vẻ. Cô quay đầu lại, cách 1 mét quan sát anh. Anh thực sự cho rằng tôi xinh đẹp sao? Lam Thiên Thần nghĩ, cô nào phải chỉ xinh đẹp thôi chứ? Cô quyến rũ đến nỗi câu mắt hồn anh đi rồi đây này. Lam Thiên Thần nghiêm túc gật đầu. Bùi Nguyệt Hoàng bật cười. Cảm ơn, nói xong. Cô đẩy cửa bước ra khỏi vườn nhà anh. Lam Thiên Thần đi theo sau hộ tống cô suốt quãng đường. Đến nơi, anh không vào sân nhà cô. Ngủ ngon, giọng anh trầm thấp nói. Bùi Nguyệt Hoàng cách cánh cổng. Nhìn người đàn ông đang bị nhốt bên ngoài. Cảm thấy có chút đáng thương. Cô mỉm cười nói. Ngủ ngon, ngày mai gặp. Lam Thiên Thần vừa nói vừa nhìn cô chăm chú. Anh đi lùi về sau như thể không nỡ rời đi. Ngày mai gặp lại, Bùi Nguyệt Hoàng nói xong. Mang theo nụ cười trên môi. Quay lưng lại đi vào phòng khách. Cảnh này cũng chỉ ra rằng Bùi Nguyệt Hoàng trong phương diện tình cảm vô cùng nhanh gọn. Thoải mái, Lam Thiên Thần vẫn luôn nhìn theo cô bước vào phòng khách đèn đuốc sáng trưng mới quay đầu đi về nhà. Tâm trạng anh cũng rất tốt. Tối nay trải qua cùng cô rất vui vẻ. Anh nghĩ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian. Anh cũng không vội. Bùi Nguyệt Hoàng vừa bước vào nhà thì bỗng bước nhanh lên cầu thang xoắn ốc. Lao thẳng lên ban công tầng 3. Cô dựa vào lan can. Đúng lúc có thể nhìn thấy bóng người đang đi dưới ánh sao kia. Mặc dù chỉ là một cái nhìn. Nhưng nó dường như cũng mang đến một kết thúc tuyệt đẹp cho tâm trạng tuyệt vời đêm nay. Bùi Nguyệt Hoàng đưa tay vén mái tóc dài của mình lên. Không tự chủ được bật cười. Sao cô lại có thể làm ra chuyện ngây thơ như vậy chứ? Nhưng cô thật sự đã làm như vậy. Hành động giống như một cô thiếu nữ mới biết yêu. Nửa đêm, ở Bạch Gia, Diệp Giai Mị đã ngủ một mình mấy ngày nay. Bạch Thế Trạch không hề về nhà gặp bà ta, mà chỉ gọi điện thoại cho mấy đứa nhỏ. Ở trong điện thoại, ông an ủi bọn nhỏ rằng ông đang bận, còn bảo trợ lý đưa quà sang dỗ nhỏ vui vẻ. Nhưng ông lại không về. Điều này làm cho trái tim của Diệp Giai Mị như lạnh đi. Bây giờ đến điện thoại bà ta và Hồ Thắng còn không dám gọi cho nhau. Vì sợ chồng bà ta sẽ phát hiện ra điều gì đó. Bây giờ Bạch Thế Trạch đang sống ở khách sạn. Mấy ngày nay ông vừa phải đi xã giao. Vừa phải điều tra chuyện của Diệp Giai Mị. Cả trí lực lẫn tâm tư của ông đều vô cùng mệt mỏi về chuyện của Diệp Giai Mị. Ngoài bức ảnh và đoạn video ngày hôm đó ra. Nhân viên của ông không có thêm tiến triển nào nữa. Không hề có lịch sử thuê phòng hay lịch sử cuộc gọi với Hồ Thắng. Thế nhưng Bạch Thế Trạch vẫn cảm thấy Diệp Giai Mị ở nhà nhất định đã phản bội ông. Hiện tại ông đang suy xét lại. Có thể ông sẽ nể mặt hai đứa nhỏ mà tha thứ cho bà ta. Tiếp tục sống cùng bà ta. Nhưng bây giờ ông không muốn nhìn thấy mặt của Diệp Giai Mị. Lúc này Diệp Giai Mị vẫn đang nỗ lực hết mình để cứu vãn trái tim của chồng mình. Nhưng điều này không có nghĩa là bà ta sẽ để yên cho Bạch Hạ. Bà ta nghĩ Bạch Hạ làm như vậy chắc chắn là để chuẩn bị cho việc tranh giành tài sản với con mình. Bà ta muốn trừ khử cô đi. Sau đó con và bà ta sẽ được Bạch Thế Trạch chia cho nhiều tài sản hơn. Bây giờ Diệp Giai Mị đang rất bất an hoảng hốt. Cộng thêm thân thế của con bà ta. Sự tồn tại của Bạch Hạ đối với bà ta mà nói. Giống như một con dao đang kè trên ngực. Bà ta không thể không nhanh chóng trừ đi mối họa khôn lường này. Nửa đêm, Diệp Giai Mị càng nghĩ càng thấy sợ. Bà ta lấy điện thoại di động mới mua ra. Bấm số của Hồ Thắng. Cách Chương.